Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Ba điểm bí cảnh. Phương Ninh nhưng không dám ở thời điểm này tiếp quản thân thể hỏi bên ngoài chuyên gia. Thế là hắn để đại gia đến hỏi. Tại là hiệp khách giáp quay đầu đối Kiều Tử Khương nói: Ngươi cũng đã biết, diệt trừ cái này hai cái tội nghiệt về sau, như thế nào tiến đi chỗ đó âm khí bí cảnh. Phương Ninh nghe xong liền nhức đầu không thôi. Đại gia cái này thấp hơn rất nhiều EQ hoàn toàn như trước đây. Cái kia hai cái hắc bạch vô thường, nhưng lại tại trước mặt xe lửa bên trong đứng đấy. Kiều Tử Khương ngược lại là không có có mơ tưởng. Lập tức trả lời, căn cứ ta phân tích. Tiến vào cái kia bí cảnh mấu chốt ngay tại chiếc này U Linh đoàn tàu bên trên. Vé xe có lẽ thật là cần thi thể, nhưng cũng không cần tế sống. Trước đó chôn xuống những thi thể này, đều là chết đi tương đối dài thời gian về sau, mới vùi vào nơi này. Mà nguyên nhân cái chết tuyệt đại bộ phận đều là bình thường tử vong. Hiệp khách giáp gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía cái kia hai cái hắc bạch mục sư bảo U Linh. Nguyên tới vẫn là hai cái tối trung mưu tư tội nghiệt. Nghe được hiệp khách giáp cái này không? Che giấu chút nào sát ý lời nói. Hai cái U Linh lại một điểm không có e ngại. Mà là nhìn nhau. Đồng thời khinh thường địa lắc đầu. Ha ha. Nhìn vị tiên sinh này nói. Cái này không đều là nhân loại lưu truyền thói quen tốt à? Áo bào trắng mục sư U Linh Dani mở ra hai tay. Thờ ơ nói, các ngươi đều là đại nhân vật. Thế giới bên ngoài lại loạn như vậy. Mỗi ngày đều có người chết đi. Chết nhiều cái vạn 8000 đây tính toán là cái gì? Đưa cho chúng ta có thể tặng cho các ngươi một cái trở thành bí cảnh chi chủ quyền ưu tiên. Áo bào đen, mục sư Kuro đi theo cười lạnh nói. Liền coi như các ngươi biết vé xe lúc đầu mặt mũi thì phải làm thế nào đây? Chúng ta một cái là xe lửa lái xe, một cái là người soát vé. Không có chúng ta, các ngươi căn bản mở không động này chiếc U Linh đoàn tàu, vào không được bí cảnh. Ta khuyên các ngươi bớt ở chỗ này nói nhảm, nhanh đi bắt 10000 cái người sống chôn ở chỗ này. Hắn nói đến một bộ đương nhiên bộ dáng, tựa hồ 10000 cái người sống tại trong miệng hắn liền cùng 10000 đầu heo dê bình thường, vậy mà như thế xem mạng người như cỏ rác, thật là lưu các ngươi không được. Hai cái hắc bạch U Linh chỉ nghe được một câu nói như vậy, sau đó hai đạo bạch sắc khí tức hiện lên hiện hình rồng liền hướng bọn hắn nhào tới. Bọn hắn lúc này liền đứng tại đầu tàu phòng điều khiển cổng. Nhưng hắn nhóm nhìn xem từ cổng xông vào hình rồng bạch khí, lại không tránh không né, chỉ là nhìn nhau, ha ha, cười to, hoàn toàn không có sợ hãi. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, U Linh đoàn tàu bên trên từng đạo màu xám trắng khí tức phun trào. Tại cửa ra vào phi tốc dựng nên lên một đạo dày đặc bình chướng. Ngay tại lúc đó, toàn bộ U Linh đoàn tàu tựa như đụng phải uy hiếp như thế. Đằng sau một trong xe, đồng thời vang lên trận trận nhúc nhích quỷ dị thanh âm. Ít khi, thùng xe phiến phiến xe phía sau cửa sổ màn cửa theo thứ tự chậm rãi kéo ra. Lộ ra từng cái tái nhợt vừa kinh khủng khuôn mặt. Chân tướng tổ chức đám người đồng thời thấy thế hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên là cái kinh khủng gia hỏa. Bọn hắn lập tức hướng về sau cùng nhau lui hai bước. Đem hiệp khách giáp một mực vây vào giữa. Một bộ chỉ e chia sẻ không đến chính khí quang hoàn che chở hiệu quả bộ dáng. Kiều Tử Sơn là một cái duy nhất không có lui người. Ngược lại bản năng thi triển ra chính khí bình chướng. Một đạo nồng hậu dày đặc đến cực điểm bạch khí. Trước người ba thước chi triển khai, trùng trùng điệp điệp, hùng vĩ thần thánh, xem xét liền có thể cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nhưng mà một hồi lâu, hắn đều không có cảm giác đến có người tránh thoát đến. cái này cùng thường ngày làm nhiệm vụ lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn lại, đừng bảo là người khác, liền liền muội muội mình đều trốn đến tôn giả sau lưng, mà thần long tôn giả rõ ràng không có mở ra bất kỳ phòng vệ nào. Hắn ngơ ngác nhìn xem, một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, mà tại lúc này, hai đạo bạch khí đã đụng vào môn trướng bên trên, trong chốc lát, tựa như nước tiến vào sôi trào bên trong chảo dầu, lập tức tư tư rung động, sau đó nhanh chóng hao hết, hóa thành đạo đạo khói xanh biến mất, mà cái kia đạo dày đặc xám trắng bình trướng vậy đồng thời xuất hiện một mảng lớn lõm, nhưng là rất nhanh liền có cái khác màu xám trắng khí tức từ liệt trong xe hiện ra đến, tiến hành bổ sung, cả chiếc đoàn tàu như cũ âm khí âm u, tựa hồ không có nửa điểm hao tổn bình thường. Còn thật là một cái khó lường cường giả, vậy mà hội có như thế tinh túy chính khí, vậy mà cần nhiều như vậy âm khí đối xông. Danny ra vẻ kinh ngạc nói, Kuro, giúp ta tính toán, cả hai hao tổn so là bao nhiêu? 1, 3, Kuro bằng lãnh địa phun ra một con số. A, cái kia còn thật là khó lường. Áo bào trắng Danny sắc mặt khoa trương nói, đáng tiếc, chiếc này U Linh đoàn tàu là bí cảnh sản phẩm, bí cảnh bất diệt, âm khí không giảm, ngươi chỉ là uổng phí sức lực. Áo bào đen Kuro lúc này cực kỳ không nhịn được nói, được rồi, lại là một đám tinh tu chính khí đồ ngốc, sớm biết thật không nên chuyển xe trở về, nói cho bọn họ làm sao mua vé cũng vô dụng, bọn hắn căn bản vốn không sẽ đi làm, chỉ là lãng phí chúng ta thời gian. Đi thôi, đi tìm chân chính người hậu tuyển. Đúng vậy a, đi nhanh lên đi, vẫn là một hồi trước cái kia hai cái điếu ti nghe lời. Mặc dù thực lực bọn hắn quá kém, cách làm cũng quá đần, chỉ hy vọng chân chính người hậu tuyển sẽ là cái thực lực cường đại lại đầy đủ thông minh gia hỏa. Hai cái kiếm chắc tư lợi, mà tùy ý bẻ cong bí cảnh quy tắc. Công nhiên tác thủ tế sống U Linh cứ như vậy không coi ai ra gì địa nói chuyện. Sau đó trở về phòng điều khiển. Tại bọn chúng sau khi rời đi, phòng điều khiển cửa sắt lập tức tự động đóng rơi. Trong mắt mọi người, chiếc này cũ kỹ hơi nước đoàn tàu lại bắt đầu chậm rãi địa khởi động. Vẫn như cũ là vô thanh vô tức địa dọc theo cũ đường ray lái về phía trước đi. Chỉ là lần này, nó lại không quay đầu lại, chạy đến hẻm núi một chỗ ngoặt khúc chỗ, đột nhiên trống rỗng địa biến mất trong không khí, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Phương Ninh tranh thủ thời gian nhắc nhở, đại gia, ngươi bây giờ đến mau đuổi theo, đến đem cái này tà ác đoàn tàu cho hủy đi, miễn cho tai họa thiên hạ, vừa rồi một màn kia quá kinh khủng. May mắn hắn sớm trốn đi, không phải lời nói, lại là mấy ngày ác mộng, loại này có thể làm cho Phương gia thái gia ngủ không an ổn gia hỏa. Tại sao có thể tiếp tục tồn tại? Hắn tin tưởng, lúc này ý nghĩ của mình, có thể đại biểu đại đa số người. Hệ thống đại gia lại là cự tuyệt nói, có thể hủy lời nói, ta đã sớm đuổi theo, không cần đến ngươi bây giờ nhắc nhở. Chiếc kia đoàn tàu cực kỳ quỷ dị, ta cảm ứng được ra, không diệt được nó, vậy không diệt được cái kia hai cái tà linh. Phương Ninh buôn bán đến nơi đây, rất là đau đầu, ai nói đại gia vô địch thiên hạ? Thiên Thanh Sơn bí cảnh, bên trong đi ra người kiêu ngạo như vậy đáng giận, người ta còn không phải êm đẹp tồn tại lấy, chỉ là Thiên Thanh Sơn người mặc dù miệt thị phàm nhân, khinh bỉ kẻ yếu, tốt xấu không hội tàn sát phàm nhân thu hoạch lực lượng. Mà chiếc này U Linh đoàn tàu, nhất là phía trên cái kia hai cái tà linh, lại thật giữ lại không được. Không phải người nào đều có thể cùng hệ thống đại gia như thế. Có quy tắc ước thúc, có thể không nhìn địa bàn cùng trường sinh lực hấp dẫn. Hắn cực kỳ tin tưởng, bí cảnh chi chủ cùng trường sinh bất lão. hai thứ đồ này đủ để áp đảo rất nhiều người lý trí. 10.000 cái nhân mạng, 11.001,000 vạn đều có người dám làm ra được. Phương Ninh thực sự nghĩ không ra biện pháp. Trước kia hắn đều là quá lười, cho nên trực tiếp vung nồi. Lần này, hắn để tay lên ngực tự vấn lòng. Thật là lấy hết toàn lực, đã nghĩ đến đầu đau, là bất đắc dĩ mà vung nồi. Tại là hiệp khách giáp đem nồi phân biệt vứt cho Kiều Tử Khương. Quỷ Vương Bồ Tát, Thiên Tinh Pháp Vương, đương nhiên không thể thiếu mình tiểu đệ. Sau đó một nhóm người này ngay tại trong hạp cốc cảnh giới chờ thời. Các loại đối đãi mới trợ giúp đến. Chỉ là lúc này, người khác cũng không tiếp tục các loại đối đãi. Này thế giới thật không phải quay chung quanh một người nào đó tại truyền. Mèo đen Tom tại chỗ kia không biết mức độ đầm nước bên cạnh. Cùng với những cái khác, hai nhóm người rằng co không lâu. Liền hành động, nó đã nhìn thấy trong tấm hình cái kia hai cái đoàn tàu U Linh cùng hiệp khách giáp đối thoại. Chính như Cloder nói, hiệp khách giáp không có khả năng tiến đến. Hắn không làm được loại chuyện đó, nhưng là nó cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách. Hiệp khách giáp là làm không được, nhưng hắn hoàn toàn có thể cùng mình bình thường thừa dịp người khác mua vé. U Linh đoàn tàu thùng xe mở cửa thời điểm, trốn vé lên xe, cái kia hai cái U Linh thực lực rất yếu, chỉ là mượn đoàn tàu che chở Diễu Võ Dương Oai. Người khác không cách nào tổn thương bọn chúng, nhưng chúng nó vậy không ngăn cản được trốn vé người, chỉ cần đi vào thùng xe. Liền là thành công, nằm ở bên ngoài lại là không được. Cái kia hội tại không gian xuyên toa bên trong, bị ép thành bụi phấn. Bí cảnh bản thân ý chí còn đang ở trong thai nghén. Tịnh không để ý người khác như thế nào tiến đến, không sẽ đối với trở thành bí cảnh chi chủ có ảnh hưởng gì. Sẽ quan tâm, chỉ có cái kia hai cái cùng bí cảnh xen lẫn tà linh. Bọn chúng là tư tâm. Nghĩ tới đây, mèo đen Tom đau nhức hạ quyết tâm, đối hai phe còn lại nói, như thế rằng co nữa không phải biện pháp, đã tất cả mọi người là tử vong nhất hệ. Vậy ta có một ý kiến, chúng ta ba điểm bí cảnh, liên hợp chấp chính, đây là nó có thể nghĩ đến duy nhất phương án giải quyết. Nó vừa rồi nghĩ đi nghĩ lại, bàn bạc lại bàn bạc, có thể nhượng lại lợi ích mặc dù không ít. Nhưng đều khó có khả năng để đối diện hai nhóm người đều hài lòng. Chỉ có áp dụng loại phương thức này, lâm vào đánh cờ khốn cảnh bọn hắn, mới cũng tìm được giải thoát. Quả nhiên, đen áo choàng người da trắng nam Cloder nghe xong, liền có chút một cười, dẫn đầu gật đầu đồng ý. Valery cùng Alexios nhìn nhau, vẫn có chút tức giận bất bình. Đáng giận. Vốn là chúng ta cơ hội. Được rồi, đã như vậy, chúng ta vậy đồng ý. Bọn hắn cũng không muốn hiệp khách giáp tiến đến. Mặc dù đối phương đã từng buông tha bọn hắn một ngựa, còn đã cứu bọn hắn một lần, nhưng dù sao song phương không phải người một đường. Thực lực bây giờ lại thấp, hoàn toàn dựa vào lấy uy hiếp âm khí chi nguyên mới có thể chiếm cứ một vị trí. Bị người đoạt đầu người cố nhiên đáng hận, nhưng thực lực thấp cũng chỉ có thể nhịn xuống. Trong lòng hai người âm thầm thề, chỉ cần phân đến một khối bí cảnh, phải bắt gấp cố gắng phát triển, tranh thủ trở thành vong linh quân vương. Nói như vậy, liền muốn đem cái này hai nhóm không làm mà hưởng ra hỏa, triệt để đuổi đi ra. Mèo đen cùng hai cái này đem ý nghĩ treo ở trên mặt hán tử hoàn toàn khác biệt. Nó trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng đồng dạng thầm nghĩ, chờ mình đạt được một bộ điểm bí cảnh quyền hạn, trở thành tử thần liền dễ dàng hơn nhiều. Cho đến lúc đó, cái này hai nhóm người hoặc là thành thành thật thật địa cho mình khi tử thần tôi tớ, hoặc là liền cho mình cống hiến một điểm tử vong chi lực. Cloder nhìn muội muội một chút, bất động thanh sắc, kỳ thật vậy đang âm thầm tính toán. Ăn ruồng tới liền liên hệ với mặt thạch ma tiến vào chiếm giữ nơi này. Về sau có là cơ hội, đem cái này hai nhóm nội tình nông cạn đám gia hỏa đuổi ra ngoài. Nhìn xem cái khác hai nhóm người đều đồng ý, mèo đen Tom lại không chần chờ. Vậy chúng ta liền đối chỗ này đầm nước thề, để âm khí chi nguyên làm chứng kiến. Thế là ở bên ngoài hiệp khách giáp cường đại áp bách phía dưới, ba nhóm tà đồ cấp tốc đạt thành nhất trí. Tam phương cộng đồng cùng âm khí chi nguyên ký kết khế ước. Riêng phần mình dung hợp 1/3, khống chế đối ứng 1/3 bí cảnh. Ba người đạt thành nhất trí về sau, cái kia đầm nước có cảm ứng, lập tức sôi trào lên, tựa hồ tại hân hoan nhảy cẫng. Phía trên phun trào màu xám trắng khí tức, tựa hồ đều tại vũ đạo bình thường, chui tới chui lui, sinh động rất nhiều. Nuôi trong nhà cùng nuôi thả ở giữa khác biệt thế nhưng là quá lớn. Ba nhóm người nhìn đến đây, từng cái trên mặt tươi cười, cho rằng lại không sai lầm. Như thế dị tượng, không phải tương đương với thiên triệu a? Còn có thể lại có vấn đề khác sao? Không nghĩ tới, mình vậy có cơ hội trở thành thần bí khó lường nhất phương bí cảnh chi chủ. Mặc dù chỉ là 1/3 cái đầu hàm, cũng muốn so cái khác đại đa số cường giả mạnh hơn quá nhiều. Cái kia đã từng là đỉnh đầu lợi kiếm hiệp khách giáp. Về sau không cần tiếp tục e ngại hắn mảy may. Ha ha, đã mọi người đạt thành ước định, trước hết cho riêng phần mình muốn tốt điểm xưng hô. Địa phương tốt liền cùng âm khí chi nguyên dung hợp chi dụng. Ta gọi máu tươi cùng tử vong chi chủ. Loder giả mù sa mưa địa đề nghị. Ta vẫn là gọi ta Tom. Không cần ngoài định mức xưng hô. Mèo đen Tom chớp mắt. Cự tuyệt nói. Vậy ta gọi vong linh quân chủ. Cái này một vị chính là ta hài cốt võ sĩ. Valerie dương dương đắc ý nói. Một bên thường xuyên cùng hắn tranh chấp địa vị Alexios, nghe vậy sắc mặt xanh lét, nhưng lần này nhưng không có làm nội chiến. Không có cách nào, ai bảo hiệp khách giáp chỉ trả lại gia hỏa này chùy đen bí bảo, nhưng không có trả lại mình vu thuật vật liệu. Thương nghị sẵn sàng, xưng hô kết thúc. Tam phương thủ lĩnh, mèo đen, Vlodur, Valerie nhìn nhau, đồng thời, ha ha, một cười, tựa như phân biệt nhiều năm lão hữu như thế. Chỉ gặp lúc này, đầm nước trên không, cái kia chút màu xám trắng khí tức càng nồng hậu dày đặc, đem đầm nước triệt để bao trùm ở. Tựa hồ toàn bộ bí cảnh âm khí đều tại hướng nơi này tụ tập. Tốt, hai vị, liền để cho chúng ta đồng thời nhảy vào đầm nước, tìm tới âm khí chi nguyên, nghênh đón nó tẩy lễ, cùng nó cộng đồng ký kết khế ước. Vlodo mở miệng nói xong, liền thanh phía sau đen áo choàng hất lên, dẫn đầu lấy một cái yêu mỹ vào nước tư thái hướng trong đầm nước nhịp tim đi. Cái kia tư thái, so thế giới đỉnh cấp bơi lội vận động viên mạnh hơn quá nhiều. Dù sao cũng là siêu phàm giả, Valerie không cam lòng lạc hậu, đồng dạng mãnh liệt địa thoát ra. Từ giữa không trung hướng trong đầm nước nhịp tim hạ, tư thái hùng tráng uy mãnh, có thể nghĩ vào nước hội tóe lên bao lớn bọt nước. Mèo đen không chút thua kém, nó yêu nhã hướng trong đầm nước ương bổ nhào về phía trước. Phanh, bang, hai tiếng nổ vang rung trời. Clover cùng Valerie mặt mũi bầm dập địa từ trong đầm nước đứng lên, đồng thời che mũi, mặt không biểu tình mà nhìn xem đối phương. Bọn hắn đứng lên, lúc này, đầm nước vừa mới không có qua bọn hắn bắp chân. Ha ha, dáng dấp nhỏ, vẫn là có chỗ tốt. Mèo đen Tom đứng trong nước, chỉ lộ ra cái đầu, dương dương đắc ý mà nói lấy. Chỉ có nó mới biết được vừa mới xảy ra chuyện gì. Đầm nước rất nhạt, với lại phía dưới tất cả đều là cứng rắn đá cuội. Cái kia chút đá cuội cổ quái phi thường, không lọt vào mắt pháp lực phòng ngự, nó đều kém chút sai lệch chân. Tốt đang trùng kích lực không lớn. Clover cùng Valerie, hai cái lúc này đều không nói lời nào, chỉ ở trong lòng đồng thời mắng to. Đáng giận, cái này đáng chết màu xám trắng âm khí. Vậy mà như thế nồng hậu dày đặc, này mới khiến chúng ta ngộ phán vũng nước này chiều sâu. Còn tưởng rằng cái này âm khí chi nguyên sẽ là cái con suối giấu rất sâu, nguyên lai nó kỳ thật liền là vũng nước này bản thân. Làm nửa ngày, kỳ thật căn bản cũng không cần nhảy vào đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.